Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1919, chương 1917, có đến mà không có về. Chính là dựa vào bắt đầu đồng tiền kiếm uy thế, ta một chút bước lui hai người bọn họ, sau đó, ta vỗ kia càn khôn bát bảo túi, làm tiểu manh manh hiện thân ra tới. Nhanh đi giúp ta bãi bình những cái kia hướng phía ta bay tới cùng bò đến cổ trùng. Đồng thời đi trợ giúp Trần Thanh Ân một chút. Ta là thật lo lắng bọn họ hai người sẽ có cái sơ suất. Tiểu manh manh trước đó bởi vì vẫn luôn ở tại thân thể trong của ta. Một số thời khắc ta căn bản không cần ngôn ngữ. Từ nơi sâu xa, tiểu manh manh liền có thể biết ta một ít ý nghĩ. Tiểu manh manh vừa ra tới. Lập tức hóa thành một đạo tinh hồng sát khí, hướng phía những cái kia bay về phía ta đến cổ trùng càn quét mà đi. Kia tinh hồng sát khí càn quét mà qua địa phương, lập tức liền có vô số cổ trùng nhao nhao rơi xuống đất. Liền xem như trên mặt đất bò cổ trùng, cũng tất cả đều mất mạng, chờ tiểu manh manh đến Trần Thanh Ân bên người thời điểm. Lập tức liền nằm ngang ở trước mặt của nàng. Bóp mấy cái pháp quyết, rất nhanh bốn phía liền trống rỗng phiêu tán dậy vô số màu đen cơn lốc nhỏ. Trong chốc lát, những cái kia cơn lốc nhỏ lại hóa thành vô số vàng nón trụ kim giáp quỷ binh quỷ tướng. Số lượng hơn xa tại những cái kia hắc vu tăng cùng đại vu sư nhóm. Cứ việc những này vàng nón trụ kim giáp quỷ binh quỷ hàng chính là âm binh biến thành. Đối với những này tu vi cao thâm hắc vu tăng cùng đại vu sư nhóm tới nói cũng không tính cái gì. Cũng còn lâu mới là đối thủ của bọn họ. Bất quá tại về số lượng, đủ để đối bọn hắn hình thành ưu thế áp đảo. Cho dù là bọn chúng từng tái bị đánh hồn phi yên diệt, cũng có thể kìm chân bọn họ một đoạn thời gian rất dài. Cho Trần Thanh Ân nghênh đón cơ hội thở dốc, trong nháy mắt. Tại này vân thai trên, Trần Đoàn lão tổ linh cổ mai táng chỗ, trong lúc đó xuất hiện mấy trăm quỷ binh quỷ tướng, tiếng la giết chấn thiên, một phần trong đó còn đã đi tiếp viện Trần Huyền Thanh. Một phần khác cũng hướng phía ta bên này chạy vội tới. Bắt đầu đối phó viên triều thần cùng Pontiva, ta phát hiện tiểu manh manh quả thực chính là ta tiểu phúc sao. Nó một chiêu này trăm thử khó chịu, quả thực chính là quần chiến lợi khí. Cứ như vậy, cũng cho ta bên này giảm bớt không ít áp lực. Vô số trường đao trường mâu hướng phía Pontiva cùng viên triều thần bên này đuổi giết mà tới. Viên triều thần cùng bồng đề mái ngói đối với mấy cái này quỷ binh quỷ tướng ngược lại là không có. Quá mức kinh hoàng, kia Pontiva trong tay trường tiên hất lên. Hắc vụ bốc hơi trong lúc đó, liền có thể làm 10 cái quỷ binh quỷ tướng hồn phi phách tán. Mà kia viên triều thần càng là sắc bén vô cùng. Trong tay phệ hồn côn liền đặc biệt tới đối phó những này quỷ binh quỷ tướng loại hình linh thể mà. Chuẩn bị, phệ hồn côn vung vẩy trong lúc đó. Cây gậy kia thượng cũng tràn ngập dậy hắc vụ. Hơn nữa ta còn phát hiện kia phệ hồn côn trên có rất nhiều mảnh đường lỗ kim chỗ trống. Khẽ huy động đứng lên, liền sẽ phát ra thê lương quỷ khiếu thanh âm. Lập tức liền có đại phiến quỷ binh quỷ tướng bị hút vào kia phệ hồn côn trong. Viên triều thần thủ đoạn quả thật là cường hãn rất nhiều. Muốn như vậy cái đấu pháp, tiểu manh manh tế ra đến những kia quỷ binh quỷ tướng sẽ làm tổn thất nặng nề. Làm ta nhìn về phía viên triều thần thời điểm, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, nhớ tới một chuyện trọng yếu phi thường. Ta nhớ được tại ta tới đây trước đó, viên triều thần giống như bị Bạch Triển cho cuốn lấy. Sau đó ta còn làm hòa thượng pha giới cùng Lý Bán Tiên bọn họ đi trợ giúp Bạch Triển đối phó viên triều thần. Bây giờ viên triều thần xuất hiện ở nơi này, kia Bạch Triển bọn họ lại đi nơi nào đâu? Bên ngoài thế nhưng là có kia Thanh Long trưởng lão tại trấn thủ. Ta phát hiện ta đem bọn hắn tất cả đều ở lại nơi đó. Hoàn toàn chính xác không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Nghĩ đến đây chuyện, trong lòng ta lập tức liền không thể bình tĩnh. Bất quá có tiểu manh manh làm ra một chiêu này sau, ta lập tức phát hiện ta vẫn là có cơ hội để lợi dụng được. Thừa dịp viên triều thần bị những kia quỷ binh quỷ tướng cho cuốn lấy thời điểm, ta trước đem kia Pontiva giết đi lại nói. Như vậy ta liền có thể thiếu một cái kình địch. Ta nghĩ như vậy, manh manh tự nhiên cũng liền hiểu rõ tâm ý của ta. Lập tức thao túng những kia quỷ binh quỷ tướng tất cả đều toàn bộ hướng phía kia viên triều thần mạnh vọt qua, dùng hy sinh những kia quỷ binh quỷ tướng đến cho ta tranh thủ một chút thời gian. Kể từ đó, kia Pontiva ngược lại là cô lập ra tới. Hắn lay động trong tay trường tiên, hướng phía ta quét ngang mà tới. Ta có chút cười lạnh, nghĩ thầm đại gia, chạy đến hoa hạ địa bàn đến Dương Oai. Hôm nay liền để ngươi có đến mà không có về. Lập tức, ta một kiếm liền hướng phía kia Pontiva chém ra ngoài, thúc dục huyền thiên kiếm quyết bên trong kia hỏa long kinh thiên chiêu thức. Lập tức một đầu màu tím hỏa long theo trên mũi kiếm phun ra mà ra, hướng phía Pontiva càn quét mà đi. Mà kia Pontiva trong lúc đó biến đổi chiêu, trong tay trường tiên lập tức hóa thành một đầu màu đen giao long, đối diện đụng phải đầu kia màu tím trường long, rất nhanh liền quấn quanh ở cùng nhau. Mà Pontiva là cực hận ta, không quan tâm, hướng thẳng đến ta đuổi giết mà tới. Tới thật đúng lúc, lập tức ta ra vẻ hoảng sợ bộ dáng, một chút mũi chân về sau lùi lại mấy bước. Kia Pontiva trực tiếp đưa tay hướng phía xa xa vỗ ra một trường. Một cỗ kình phong nhào tới trước mặt, mà ta lúc này thì vận dụng kia âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Khẽ vươn tay thì hướng phía kia Pontiva bắt tới. Âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh tại vận hành sơ kỳ, sinh ra trận ba động cũng không phải là rất lớn, cho nên kia Pontiva cũng không có quá nhiều đề phòng. Hắn một trường hướng phía ta đánh tới thời điểm, ta lúc này thu lại kiếm hồn, dùng tới âm nhu trường cùng tồi tâm trường thủ đoạn, ngạnh sinh sinh tiếp nhận Pontiva một trường này. Một trường này trường lực 10 phần hùng hậu, chấn cánh tay ta hơi tê tê, bất quá rất nhanh liền bị đấu chuyển kiền khôn phá cho rời đi ra ngoài. Đối bính một trường sau, thừa dịp kia Pontiva chưa rời đi, ta trở tay liền tóm lấy kia Pontiva cổ tay, sau đó thúc dục đan điền khí hải trung phong ấn vô số sông vong xuyên trong oan hồn lệ quỷ ngưng kết oán lực, làm âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh lực lượng trong lúc đó tất cả đều bạo phát ra. Kia Pontiva vùng vẫy một hồi, không cách nào tránh thoát cánh tay của ta, ngược lại cảm thấy từ trên người ta phát ra một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực. Chỉ một thoáng, kia Pontiva kinh hoàng đứng lên, lớn tiếng nói, tiểu tử ngươi đây là cái gì tà pháp, ngươi không biết sao? Vậy bây giờ liền để ngươi lĩnh giáo một chút. Ta âm u nói. Pontiva kinh hãi sau khi, làm ta không hề nghĩ tới chính là, cho dù là bị âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh cho trói buộc, lại còn có thể có lực phản kích. Phất tay dùng một cái tay khác cánh tay, lại hướng phía ta chụp đi qua. Ta cắn răng một cái, ngạnh sinh sinh dùng ngực tiếp nhận hắn một chưởng này. Chấn ngực một trận nhi bị đè nén, hơi kém phun ra một hơi lão huyết, nhưng là ta rất nhanh liền đưa tay ra, đem hắn mặt khác một cánh tay cũng cho bắt lấy. Hai đầu cánh tay đều bị ta bắt vững vàng, kia Pontiva muốn tránh thoát cũng khó khăn. Hơn nữa kinh khủng chính là, âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh đã thôi động đến cực kỳ cường thịnh thời khắc. Kia Pontiva trên người năng lượng cùng tu vi liên tục không ngừng hướng phía ta đan điền khí hải hội tụ. Pontiva là triệt để luống cuống, hắn cắn răng vùng vẫy đến mấy lần đều không thể tránh ra. Nhưng mà làm ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, kia Pontiva đầu đột nhiên thật dài một đoạn, sau đó cái ót thoát ly thân thể. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,